Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Hạ Phẩm Bảo Khí. Chương 79, Hạ Phẩm Bảo Khí, Tam Đệ nhưng giảng không sao. Bị cắt đứt lời nói Đại Hoàng Tử Chu, Huyễn Long Mi hơi nhíu lại, hơi có chút ít không vui. Đại ca, hôm nay hai tông thi đấu như thế việc trọng đại, há có thể không tặng thưởng, không bằng do chúng ta ra cái tặng thưởng, lấy trợ vũ tính. Tam Hoàng Tử Chu Hỗn đứng dậy cười đinh đinh nói, tặng thưởng, Tam Đệ lại là nóng lòng chút ít, chuyện này ta sớm có so đo. Nói xong, Đại Hoàng Tử Chu Huyễn hướng tứ phương mỉm cười, hôm nay tham gia thi đấu chi tuấn kiệt đều là hai tông ngoại môn đệ tử, tu vi đều tiếp cận hoặc là bước vào chân nguyên cảnh. Cho nên, bản vương định dùng tăng cao tu vi đan dược để làm lần này thi đấu thắng được người tặng thưởng. Đương nhiên, ngưng chân đan như vậy đan dược, bản vương còn không lấy ra được. Bản vương trong tay có một khỏa Hoàng Thất Luyện Đan đại sư dùng nhân giai thượng phẩm yêu thú yêu đan luyện thành nhân cấp thượng phẩm yêu linh đề nguyên đan một mai, có thể chống đỡ chân nguyên cảnh võ giả nửa năm khổ tu. Soạt, yêu linh đề nguyên đan, cái này năm chữ trong nháy mắt để hết thảy ngoại môn đệ tử ánh mắt trở nên lóe sáng lóe sáng. Không ngớt ngoại môn đệ tử, ngay cả rất nhiều nội môn đệ tử cũng là thèm thuồng không thôi. Có thể chống đỡ chân nguyên cảnh võ giả nửa năm khổ tu yêu linh đề nguyên đan nột, cái kia giá trị đối chân nguyên cảnh võ giả quả thực khó có thể đánh giá. Tiết kiệm xuống thời gian, thế nhưng là lấy cái gì cũng không đổi được. Ngay cả Diệp Chân ánh mắt cũng xoay mình sáng ngời, nhưng lập tức lại phai nhạt xuống. Diệp Chân ngược lại là rất muốn đạt được cái này yêu linh đề nguyên đan, thế nhưng là hắn hiện tại cũng không có lên đài tranh tài tư cách. Đại ca, người tất nhiên đem yêu linh đề nguyên đan đều đem ra, vậy ta đây cái làm đệ đệ cũng sẽ không thể thờ ơ. Chen, bảo kiếm ra khỏi vỏ âm thanh xoay mình vang lên. Tam Hoàng Tử Chu Hỗn trong tay một thanh sáng lấp lóa bảo kiếm, lập tức đem ở đây ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Nhất là trên thân kiếm chảy xuôi theo như linh quang ánh sáng. Đừng nói là ngoại môn đệ tử, liền là nội môn đệ tử, thậm chí có như vậy một hai vị chân truyền ánh mắt đều trừng thẳng. Đây là một kiện hạ phẩm bảo khí, kiếm tên Thiên Tinh, chính là dùng cực bắc băng hàn tinh thiết làm vật liệu chính, cộng thêm 34 chủng băng thủy thuộc tính phụ liệu. Do đế quốc chứ danh luyện khí đại sư Hồ Lạc Lịch liền 21 ngày đúc thành. Cầm kiếm này, có thể tăng lên chân nguyên uy lực một thành có thừa. Nếu là tu luyện thủy thuộc tính công pháp người thôi động, có thể phun ra 3 thước hàn băng kiếm cương không nói, càng có thể đem chân nguyên uy lực tăng lên đến 2 thành. Xem võ đài bên trên, Tam Hoàng Tử Chu Hỗn cầm trong tay hàn quang lóe lên bốn phía Thiên Tinh kiếm, chậm rãi mà nói, bốn phía bên trong ngoại môn đệ tử ánh mắt lại là đều đăm đăm. Hạ phẩm bảo khí a, mấy vạn lượng hoàng kim đều không đổi được hạ phẩm bảo khí, lại bị Tam Hoàng Tử Chu Hỗn lấy ra làm tặng thưởng. Nhất là những cái kia nội môn đệ tử, từng cái hận không thể lấy thân thay chi, chiếm lấy cái này hạ phẩm bảo khí. Ngay cả Tề Vân Tông Tư Lịch kém cỏi chân truyền đệ tử Giang Ảnh, trong mắt cũng lóe ra nóng bỏng ánh sáng. Nàng một cái chân truyền đệ tử, đến bây giờ còn không có lấy tới một thanh thích hợp hạ phẩm bảo khí đây. Thấy vậy treo giải thưởng, Ly Thủy Tông cùng Tề Vân Tông tham chiến đệ tử, từng cái nhiệt tình cao rực, xoa tay, kích động thời khắc. Cũng không biết người nào dẫn đầu hô một tiếng, Tam Hoàng Tử uy vũ. Gần ngàn người mù quáng theo âm thanh hải khiếu bạo phát đi ra. Tam Hoàng Tử uy vũ, Tam Hoàng Tử uy vũ. Xem võ đài bên trên, Đại hoàng tử Chu Huyễn sắc mặt đột nhiên mà trở nên xấu hổ dị thường. Trên đài rất nhiều Tề Vân Tông các trưởng lão, nhất là trưởng môn Quách Kỳ Kinh, sắc mặt cũng biến thành có chút cổ quái. Chỉ có Ly Thủy Tông trưởng lão Ly Thạch khóe mắt, tránh qua vẻ đắc ý. Xông trong đám người một tên Ly Thủy Tông đệ tử ném đi một cái tán dương thần sắc. Cái này khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Tại Tề Vân Tông thất trường lão bắt đầu đi ra chủ trì hai tông thi đấu. Lần này hai tông thi đấu chỉ tại Phát Dương Võ Phong. Lúc chiến đấu, tu điểm đến đó thì ngừng. Không được cố ý đả thương người. Câu nói này nghe được đám người mắt trợn trắng. Hai tông thi đấu, lúc nào điểm đến đó thì ngừng qua. Những này tất cả đều là nói nhảm. Luận võ quy tắc rất đơn giản. Ly Thủy Tông cùng ta Tề Vân Tông hai tông thi đấu trước 10 đệ tử thay nhau lên đài đánh lôi đài. Sau cùng đài chủ, tức là người thắng trận. Phía dưới, luận võ bắt đầu. Tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt. Một tên đủ Thủy Tông đệ tử liền nhảy lên đài đấu võ. Giang Bình, Tề Vân Tông ngoại môn thứ 10. Ai dám đến chiến? Ta đến. Cơ hồ là đồng thời. Một tên Ly Thủy Tông đệ tử cũng nhảy lên đài đấu võ. Không nói một lời, song phương liền chiến ở cùng nhau. Quyền cước lăng lệ dị thường. Một bộ người chết ta sống khí thế. Lúc này thời điểm, Kim Nguyên Bảo tiến tới Diệp Chân bên cạnh. Xong Diệp Chân chớp chớp mắt. Lão Diệp, kế tiếp ta muốn lên. Hắc hắc, tông môn trước đó coi như trong âm thầm đồng ý. Chỉ cần thắng một hồi, liền thưởng ngưng chân đan một bình a. Một tiếng kêu thảm, vừa mới lên đài Giang Bình, liền bị Ly Thủy Tông đệ tử một cước cho đạp xuống đài đấu võ. Đang xông Diệp Chân nháy mắt ra hiệu Kim Nguyên Bảo, trong chốc lát quay người, tròn vo thân hình, liền lăn lên đài đấu võ. Thấy có người lên đài, vừa rồi thủ thắng tên kia Ly Thủy Tông đệ tử, trong mắt lệ chỉ có một tránh, cả người mạnh mà vừa nhảy lên, một kiếm đâm về phía vừa mới lên đài Kim Nguyên Bảo. Ý muốn đánh Kim Nguyên Bảo cái lỡ tay không kịp, Kim Nguyên Bảo cười ha ha một tiếng, không tránh mà tiến tới, phảng phất viên thịt đồng dạng, đoàn thân đánh tới tên kia Ly Thủy Tông đệ tử, lăn lộn ở giữa, quanh thân ánh sáng xanh bắn ra bốn phía, Kim Nguyên Bảo lăn lộn ra ánh sáng xanh, trực tiếp đụng nát tên kia Ly Thủy Tông đệ tử ánh đao. Thừa cơ va vào tên đệ tử kia trong ngực, đem tên kia Ly Thủy Tông đệ tử bị đâm cho thổ huyết. Trực tiếp rơi xuống đài đấu võ. Lúc này thời điểm, Kim Nguyên Bảo mới ưỡn lấy mập cuồn cuộn thân hình hướng về Ly Thủy Tông đệ tử phương hướng chắp. Tay nói, Kim Nguyên Bảo, Tề Vân Tông ngoại môn thứ 6, xin chỉ giáo. Quay đầu thời điểm, Kim Nguyên Bảo còn xông Diệp Chân thụ một đầu ngón tay. Diệp Chân minh bạch, Kim Nguyên Bảo đó là tại nói với hắn. Một bình ngưng chân đan tới tay, lời còn chưa dứt, tại Ly Thủy Tông bên trong, tương tự là bài danh thứ 6 đệ tử nhảy lên đài đấu võ. Cùng Kim Nguyên Bảo chiến ở cùng nhau, không thể không nói. Kim Nguyên Bảo mấy năm này tại Tề Vân Tông bên trong nhà buôn làm là cực kỳ thành công. Võ giả con đường tu luyện, cái gọi là tài lữ pháp đấy. Tài là xếp ở vị trí thứ nhất. Kim Nguyên Bảo mấy năm này kiếm được bạc, cũng không có toàn bộ lấy ra ăn cái kia thân mập mỡ. Toàn bộ dùng tại trên việc tu luyện, nhất là võ kỹ phương diện. Vậy mà tinh thông mấy bộ dài ngắn bổ sung nhân giai hạ phẩm võ kỹ. Một bộ không được, lập tức thay cho một bộ. Phối hợp quỷ dị kia dáng người. Vậy mà lại liền chiến hai người. Trực tiếp đem Ly Thủy Tông ngoại môn thứ 6 cùng thứ 5 đánh rơi xuống đài. Trong lúc nhất thời, Kim Nguyên Bảo phong quang không hai. Xem võ đài bên trên, Tề Vân Tông các trưởng lão từng cái vuốt râu tự nhạc. Giữa lông mày đắc ý tất nhiên là không cần phải nói. Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão cùng dưới đài sở quân. khuôn mặt hơn là chìm phải cùng đáy nồi đồng dạng. Ha ha ha ha, các ngươi Ly Thủy Tông còn có ai muốn lên? Trên đài Kim Nguyên Bảo gương mặt dầu mồ hôi. Dưới đài, Ly Thủy Tông ngoại môn thứ tư vừa muốn đứng dậy, lại bị một mắt Sở Quân một thanh đè lại. Liếc mắt, Sở Quân ý bảo hắn bên cạnh thân một tên dáng người thấp bé, nhưng hai tay thật dài, khuôn mặt âm lệ cõng đao thiếu niên lên đài. Chân hướng mặt đất trùng trùng điệp điệp dẫm mạnh, tên kia cõng đao thiếu niên lập tức bay vọt bên trên luận võ đài. Lệ Vân Trùng, chuyên tới để lĩnh giáo cao chiêu. Bạch bạch bạch, Lệ Vân Trùng nghiêng bước vội xông, cũng không thấy như thế động tác, liền phóng tới gần Kim Nguyên Bảo trong vòng một trường. Xoát một tiếng, sau lưng trường đao ra khỏi vỏ, chém ngang Kim Nguyên Bảo. Suy, vô thanh vô tức, Lệ Vân Trùng mũi đao đột nhiên bắn ra ba thước đao mang, phá vỡ Kim Nguyên Bảo cái bụng. Một tiếng quay khiếu, Kim Nguyên Bảo lăn mình một cái, liền lật xuống đài đấu võ. Nhìn lấy trên bụng hiện ra thịt mỡ miệng vết thương, Kim Nguyên Bảo gương mặt hoảng sợ. Cũng chính là hắn tránh nhanh hơn, nếu chậm một chút nữa, hắn sẽ phải bị khai tràng phá bụng. Gia hỏa này lợi hại. Dưới đài, xem cuộc chiến Diệp Chân con người đột nhiên co rụt lại. Cái này Lệ Vân Trùng là cao thủ, xem võ đài bên trên, Tề Vân Tông một đám trưởng lão thần sắc cùng nhau trở nên lúng túng. Bọn hắn từng cái thần mục như điện, Lệ Vân Trùng vừa ra tay, liền biết cao thấp như thế nào. Xoát, đài đấu võ bên trên, Lệ Vân Trùng đem nhỏ máu trường đao mạnh mà vung lên, chỉ phía xa Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử phương hướng quát lên: Lệ Vân Trùng, Ly Thủy Tông ngoại môn thứ hai, ai tới một trận chiến? Phối hợp trường đao trên ngọn lăn xuống huyết châu, khí thế kia thảm liệt dị thường, vậy mà đem Tề Vân Tông đệ tử sợ đến ngẩn người một chút. Trong lúc nhất thời, vậy mà không tiếp tục người lập tức lên đài nghênh chiến. Ngay tại rất nhiều Tề Vân Tông tất cả trưởng lão gấp đến độ mặt đều đen nháy mắt, Tề Vân Tông ngoại môn thứ hai Lý Vân Thông trong nháy mắt phản ứng lại: Ta đến chiến ngươi. Một tiếng gầm lên, Tề Vân Tông ngoại môn thứ hai Lý Vân Thông đột nhiên bắn lên, bay thẳng đài đấu võ. Cơ hồ là Lý Vân Thông bay lên đài đấu võ nháy mắt, Lệ Vân Trùng đột nhiên nhảy lên, trường đao nhoáng một cái, hơn 10 đạo như giải lụa ánh đao hướng về bay người lên đài Lý Vân Thông đối diện chém tới. So như giải lụa ánh đao kinh người hơn, lại là Lệ Vân Trùng trên người trong thời gian ngắn phát ra khí thế. Cái kia mênh mông chân nguyên, trực tiếp tại hắn mũi đao phun ra dài 3 xích như thực chất đao mang. Chân nguyên nhị trọng, có nhãn lực kinh, bao quát trên đài Tề Vân Tông trưởng lão đều trong nháy mắt đứng lên. Chân nguyên nhị trọng, đây chính là nội môn đệ tử mới có thực lực. Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử, đừng nói là ngoại môn thứ hai, liền là ngoại môn đệ nhất hồng báo, cũng bất quá khó khăn lắm chân nguyên nhất trọng. Phốp, Lệ Vân Trùng ánh đao trực tiếp xé toang Lý Vân Thông trong lúc vội vã nghênh tiếp kiếm quang. Không chỉ có trường kiếm bị chém thành hai đoạn, cả người đều bị Lệ Vân Trùng một đao tách thành hai nửa. Xoạt, máu tươi cùng nội tạng trong nháy mắt chảy đầy đất. Bởi vì Lý Vân Thông bị giết lúc người còn tại giữa không trung, làm cho máu me đầm đìa mà xuống, lập tức sợ đến một ít người nhát gan ngoại môn đệ tử hét dầm lên. Xem võ đài bên trên, Tề Vân Tông đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên đã xông Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão tức giận chất vấn lên: Ly Thạch, chân nguyên nhị trọng, các ngươi Ly Thủy Tông còn có chân nguyên nhị trọng ngoại môn đệ tử sao? Ly Thạch nhưng lại ngay cả mí mắt đều không giơ lên: Lộ trưởng lão, cái này rất bình thường a. Cái này Lệ Vân Trùng năm trước bên trong mới đột phá đến chân nguyên nhất trọng, trước một đoạn thời gian có chút kỳ ngộ, lại đột phá đến chân nguyên nhị trọng. vừa lúc liền đuổi kịp năm nay ngoại môn đệ tử thi đấu. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên sắc mặt trì, trệ, phẫn mà nộ nói, điểm này đến liền ngừng lại đâu. Trận này thi đấu, không dám nói điểm đến đó thì ngừng, nhưng là không cần lớn như thế khai sát giới a. Ly Thạch có chút bất đắc dĩ xông đại trưởng lão lật ra một cái liếc mắt. Lộ trưởng lão, ngươi cái này không có ý nghĩa nữa à? Các đệ tử vì treo giải thưởng, từng cái hưng phấn ngao ngao gọi, nhất thời thu lại không được tay. Rất bình thường ư, một bên nói, Ly Thạch một bên bất đắc dĩ giang tay ra. Tề Vân Tông đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên trực tiếp bị tức kết. Mặc dù mọi người hỏa đều hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng là người ta giải thích như vậy, ai cũng không thể nào nói nổi a. Hai vị trưởng lão, đừng nóng giận, đừng nóng giận, luận võ nha, khó tránh khỏi có chỗ tử thương. Tiếp tục, tiếp tục, Tam Hoàng tử Chu Hỗn đánh cái giảng hòa. Đài đấu võ bên trên, huyết tinh trùng thiên, phế vật. Lệ Vân Trùng hướng về phía Lý Vân Thông thi thể xì một tiếng khinh miệt. Mũi đao đột nhiên nhất chuyển, bên trên đầm đìa máu tươi chậm rãi trượt xuống thời khắc. Trường đao trực chỉ Tề Vân Tông ngoại môn thập đại đệ tử vị trí. Lên tiếng quát chói tai, Tề Vân Tông các phế vật, ai dám đánh với ta một trận. Trong chốc lát, Diệp Chân ánh mắt đỏ lên, cơ hồ là đồng thời. Tề Vân Tông bên trong ngoại môn đệ tử ánh mắt đồng thời đỏ lên. Xoay chuyển ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Tề Vân Tông ngoại môn đệ nhất hồng báo. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.